Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442. Thiếu hụt rõ ràng, canh tân thành tường cũ cùng tường mới ở giữa một mảnh đồng cỏ bên trên. Thủy long pháo bày ở một bên. 500 mét bên ngoài chính đối một đạo từ lâu cao luyện chế pháp khí ẩn giả chi bích. Trải qua lâu cao tiến một bước thăng cấp. Kiện pháp khí này lực phòng ngự đã có thể ngăn cản những công kích kia lực không đột xuất hồn thánh. Mở ra võ hồn chân thân sau công kích. Nhưng số lượng trước mắt cũng chỉ có một cái này. Đồng thời từ phương pháp luyện khí đi lên nói. Hiện tại trừ Mạc Lâm cùng lâu cao. Cùng với khả năng có năng lực tù nghiêu. Không tồn tại có thể làm được hoàn mỹ phục chế luyện khí sư. Không có khả năng sản xuất hàng loạt. Theo đè ép không khí âm thanh từ trong thủy long pháo bộ phát ra. Một phát thủy pháo đạn từ họng pháo gào thét xuất hiện. Đường đạn 10 phần bình thẳng. Đường vòng cung không phải rất rõ ràng. Tinh chuẩn đánh vào hồn lực trên vách tường. Hồn lực tường bị công kích đến mặt này tại một trận gợn sóng sau nhanh chóng trở về bình tĩnh. Rất rõ ràng, thủy long pháo công kích uy lực cách hồn thánh cấp bậc có chênh lệch không nhỏ. Về sau trải qua mấy vòng khảo thí, thủy long pháo tầm sát thương là 500 mét, cùng rất nhiều vũ khí hiện đại so sánh tầm bắn là ngắn chút. Nhưng cùng đại bộ phận hồn sư công kích khoảng cách so sánh, đòn công kích này khoảng cách đã là tương đương siêu mô. Cho dù là phong hào đấu la, nếu là chạm cọc thu phát, đại đa số công kích khoảng cách cũng liền hơn 100 mét bộ dáng. Thủy long pháo uy lực lớn nhất tương đương với đại bộ phận cường công hệ hồn sư thứ tư hồn kỹ. Như lấy chế tạo binh khí ánh mắt đi xem. Đã là rất tốt. Đánh một chút binh lính bình thường. Hủy đi quân địch công trình kiến trúc là không có một chút vấn đề. Hơn nữa đường đạn ổn định. Dễ dàng nhắm chuẩn. Không dễ dàng đánh lệch ra. Nhưng mà... là một loại hoàn toàn mới nếm thử. Rõ ràng nhược điểm tuyệt đối là có. Chính là nó lắp đạn phương thức cùng bắt gấp nhắm chuẩn thời gian quyết định. Đài này pháo lắp đạn phương thức là 10 phần điển hình trước trang thức. Đem chất lỏng từ họng pháo rót vào. Đến cái này mới thôi đều rất bình thường. Sau đó làm cho người đồ phá hoại điểm liền đến. Đang chờ đợi pháp khí vận chuyển tụ lực thời điểm. Người sử dụng nhất định phải trong đoạn thời gian này tiến hành nhắm chuẩn. Mà không phải hướng Mạc Lâm kiếp trước những cái kia cổ đại hỏa pháo đồng dạng. Có kíp nổ loại hình kích phát trang bị. Đang nhắm vào người chậm tiến đi phát động. Càng kỳ quái hơn sự tình là. Trải qua thí nghiệm, Mạc Lâm phát hiện cái này thủy long pháo tụ lực thời gian còn cùng mỗi lần gia nhập chất lỏng thể. Tích cùng chất lượng có quan hệ. Cũng không phải tụ lực cố định thời gian. Loại này đơn giản thiết kế xem như thời đại tính hạn chế. Tù nghiêu cái này hồn thú có thể nghĩ ra đến dùng một cái ống đến phát xạ một thứ gì đó cũng đã là. Thật là mạnh, bất quá. Đồng thời, loại này thiết kế cũng chú định môn này pháo không thể làm đến gắn sẵn lấp. Tại thủ thành hoặc gặp phải đột phát tình huống lúc không cách nào trước tiên đối với địch nhân. Hình thành uy hiếp. Đồng thời nhắm chuẩn thời gian còn bị giới hạn pháp khí tụ lực thời gian. Đây cũng là cho người sử dụng không nhỏ áp lực tâm lý. Đặc biệt là tại một điểm sai đều không thể phạm trên chiến trường. Rất dễ dàng xuất hiện phán đoán sai tụ lực thời gian. Không thể kịp thời nhắm chuẩn. Thậm chí là ngộ thương quân đội bạn. Nếu muốn chính thức đem kiện pháp khí này đưa vào tác chiến bên trong. Mạc Lâm cảm thấy vẫn còn cần cải tiến. Cho dù là giảm nhỏ uy lực, làm một kiện chế tạo binh khí, dùng tốt, chắc nịch, ổn định mới là trọng yếu nhất. Tại đồng cỏ làm xong khảo thí cũng đưa ra ý kiến của mình về sau. Mạc Lâm vốn định mang theo Hồ Liệt Na đến nơi khác đi một vòng. Có thể tù nghiêu lại tại đem thủy long pháo thu lại đi về sau tìm tới hắn. Muốn cùng hắn một mình nói chuyện, hai người đi tới một bên. Mạc Lâm lấy ra lục hợp châu ngăn cách hết thảy hồn lực. Tinh thần lực cùng thanh âm rồi nói ra. Tù nghiêu, ngươi chủ động tìm ta nói riêng một chút lời nói thật đúng là kiện hiếm lạ sự tình. Mạc Lâm cùng, tù nghiêu ở giữa luôn luôn là chỉ nói công sự, chính sự, đồng thời cũng không phải hết thảy chính sự đều biết đàm. còn lại người công việc vậy liền thật chưa từng có qua bất kỳ trao đổi gì. Hiện tại Tú Nghiêu muốn cùng hắn một mình nói chuyện, vậy khẳng định chính là muốn tán gẫu một chút bí mật sự tình. Tú Nghiêu cũng không nhăn nhăn nhó nhó, nói thẳng nói ra muốn nói sự tình. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là phát hiện, cái này Canh Tân Thành đến một cái mới hồn thú. Ngươi xem như vùng đất này chủ nhân, ta muốn biết cái nhìn của ngươi là dạng gì. A tương đương ngươi nói con thỏ kia a, ngươi thích làm sao thì làm, chỉ cần đừng đem chuyện này cho pha trộn mở là được. Mặc Lâm nếu biết Đường Tam đến Canh Tân Thành, kia Tiểu Vũ liền khẳng định cũng ở. Trước mắt trên đại lục còn không có loạn, Mặc Lâm kế hoạch trải ra không ra, vậy hắn hiện tại duy nhất truy cầu chính là ổn định phát dục. Không chỉ không cần quá lớn thanh danh, hơn nữa cũng tương tự muốn phòng ngừa một ít khả năng xú danh xuất hiện. Canh Tân Thành bên trong có hồn thú một chuyện trước mắt như cũ cần tuyệt đối che giấu. Một khi để lộ một chút xíu tiếng gió, đều sẽ để Tư Ân Điện cùng Canh Tân Thành trở thành mục tiêu công kích. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực, sẽ không để loại chuyện này toát ra đi. Tú Nghiêu nói dứt lời, nghĩ lại một chút Mặc Lâm phía trước ngữ khí, lại bồi thêm một câu. Nghe ngươi khẩu khí, ngươi tự hồ nhận biết nàng. Nào chỉ là nhận biết, từ một loại nào đó góc độ tới nói, ta còn cứu qua mệnh của nàng. Mặc Lâm nói là cứu Tiểu Vũ một mạng, nhưng thả Tiểu Vũ một mạng muốn càng thêm thích hợp. Lúc ấy đánh xong trận chung kết, Mặc Lâm nếu là nguyện ý, Tiểu Vũ tuyệt đối không có khả năng giống như nguyên tác như thế dựa vào Hạo Thiên đấu la kịp thời cứu chàng mà thoát đi võ hồn điện. Tù Nghiêu đến không đối Mặc Lâm đã cứu Tiểu Vũ một chuyện có cái gì hoài nghi. Một cái có thể tận sức tại hồn thú cùng nhân loại ở giữa vĩnh cửu hòa bình người, tự nhiên sẽ thuận tay cứu một chút hồn thú, không có gì tốt hoài nghi. Liền kết thúc rồi trận này hết sức ngắn ngủi nói chuyện. Về sau hơn 10 ngày, Mặc Lâm sinh hoạt cũng là có phi thường minh xác mục đích tính tốt quy luật tính. Đến thời gian đi một lần hồn thú đảo phụ cận hải vực tiếp thu tinh linh cá heo nhất tộc tin tức. Siêu tập đủ loại kim loại hiếm, trốn tránh chính mình cữu cữu cùng gia gia. Nhìn một chút trừ hai vị kia bên ngoài còn lại trưởng lão. Mỗi ngày nếm thử luyện hóa thiên lôi cùng dùng tiết đế cực hạn chi băng đến rèn luyện chính mình. Cực hạn chi băng cùng cực hạn chi hỏa, mang theo Hồ Liệt Na trong Canh Tân Thành khắp nơi vui chơi giải trí. Cũng thăm một chút tương lai tổng cộng có tài sản. Loại cuộc sống này không thể nói nhiều dễ chịu, nhưng là hoàn cảnh này là khẳng định phải so sát lục chi đô chỗ ấy cổ bảo tốt hơn không biết mấy. Cái thứ nguyên, hơn nữa không có đại sự phát sinh. Vẫn là rất không tệ. Thẳng đến cái nào đó ban đêm, Mặc Lâm ngực đột nhiên sáng đứng lên. Lúc ấy chính là đêm khuya, Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na đều đã vận động xong, nhao nhao tiến vào mộng đẹp. Nhưng chính là ngay tại lúc này, Mặc Lâm ngực ngân long vương vảy rồng phát ra lóa mắt ngân quang, trong nháy mắt để Mặc Lâm tỉnh lại. Cái này ngân long vương vảy rồng tác dụng mặc dù là từ Cổ Nguyệt Na một người đơn hướng khống chế, nhưng là phát sinh trên người mình sự tình, Mặc Lâm loại cao thủ cấp bậc này làm sao có thể không cảm giác được. Nhưng ngăn cản là khẳng định không kịp. Làm Mặc Lâm mở to mắt thời điểm, Cổ Nguyệt Na cùng Thu Nhi liền đã ngồi ở trên giường của hắn. Một nam ba nữ, chàng diện dần dần hùng vĩ đứng lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,